Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 570, thủy hỏa dung hợp kỹ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, vèo, Tô Nhiên bị giam tại cỡ lớn Bảo Dương. Giống như ngồi xe cáp treo đồng dạng. Sông thẳng hạ xuống, tại rẽ vào cũng không biết bao nhiêu cái ngoặt. Bảo Dương cuối cùng là ngừng lại. Trong chớp mắt, hoàn toàn yên tĩnh bao phủ này cỡ lớn Bảo Dương. Bao gồm cái kia đã ngất áo đen khô lâu. Gâu gâu, vượng tài khôi phục năng lực mạnh hơn Tô Nhiên nhiều. Rất nhanh liền từ bên trong choáng váng khôi phục lại. Thần sắc khẩn trương nhìn xem Tô Nhiên. Cắn hắn áo đen, không ngừng lôi kéo. Hảo được rồi, vượng tài, khác loáng, lại lắc đầu càng choáng luôn. Bị vượng tài đánh thức, Tô Nhiên xoa xoa hôn mê sọ não. Vừa muốn đứng lên, kinh ngạc phát hiện, chính mình lại đỉnh không ra nắp hòm. Cũng chính là, hắn hiện tại đã bị Bảo Dương cho khóa tại bên trong. Chuyện gì xảy ra? Hai tay dùng sức đỉnh Bảo Dương cái nắp. Thẳng đến kiệt lực, Tô Nhiên mới không phải không thừa nhận sự thật này. Chính mình căn bản đầy bất động. Chẳng lẽ nói, còn muốn một bà vạn năng cái chìa khóa? Tài năng đem mình từ Bảo Dương bên trong cứu ra. Thật muốn là như vậy, không bằng tự sát trọng sinh được rồi. Không thể nhịn được bị hắc ám tra tấn Tô Nhiên, liền hồi thành quyển trục đều rút xuất ra. Đáng tiếc đặc thù trong không gian cấm sử dụng, cái gì gọi là đại hỷ buồn phiền. Lúc này Tô Nhiên xem như cảm nhận được trong chuyện này tư vị. Vừa mới lấy được một cái dương bảo tàng, hưng phấn lực trả lại không có biến mất, lại bi ai phát hiện, chính mình không ra được. Đại hỷ qua đi tất có kiếp nạn hàng lâm, cổ nhân thật không lừa ta, chấm, ta cũng không tin, một cái phá dương hòm còn có thể cầm ta buồn ngủ ở bên trong. Bị dồn đến phân thượng, Tô Nhiên trong nội tâm phát hung ác, dùng xương cánh tay dùng sức đụng chạm lấy Bảo Dương cái nắp. Thậm chí ngay cả cái cuốc đều rút xuất ra, đáng tiếc Bảo Dương không gian quá nhỏ, căn bản thi triển không ra. Vượng tài, cùng ta một chỗ, đẩy ra này phá dương hòm, gâu gâu, vượng tài dẫm nát Tô Nhiên xương đùi, đầu của cứng rắn dùng sức vọt tới nắp hòm, dầm dầm dầm đụng không ngừng, khiến Tô Nhiên thất vọng chính là, mặc kệ bọn hắn như thế nào nỗ lực, Bảo Dương còn là không chút sứt mẻ, hắn bây giờ là vô cùng hối hận, tay ti tiện a tay ti tiện, không có việc gì đi ấn cơ quan này làm gì vậy? Thật sự là phiền muộn, chẳng lẽ lại, bản thân bây giờ ở vào nội dung cốt truyện bên trong khâu? Đều NPC nữ nhi tới cứu, sau đó lấy thân báo đáp, khục khục, Tô Nhiên ngay cả mình đều cảm thấy hoang đường, gâu gâu, vượng tài nhiều lần va chạm không có kết quả, kích phát hung tính, trực tiếp huyễn hóa ra trưởng thành sói khuyển trạng thái, lần nữa đụng tới, bị vượng tài như vậy lăn qua lăn lại. Tô Nhiên nhất thời phát hiện Bảo Dương không gian có chút không đủ dùng. Hắn bị vượng tài chen lấn không thể động đậy, cảm giác đều nhanh muốn đem Bảo Dương cho chống đỡ phát nổ. Chống đỡ bảo, đột nhiên xuất hiện từ ngữ, cho Tô Nhiên mở ra một mảnh tân thiên địa. A hát ta, có, vượng tài, yên tĩnh, trước khắc đụng phải, thành thành thật thật chờ xem kịch vui tự thành. Tô Nhiên vẻ mặt tự tin nói đến. Lấy tay kéo vượng tài kia lông xù cái đuôi, ra hiệu nó đừng có lại làm kia vô dụng công, huông, nhìn được rồi, ngàn vạn khắc nháy mắt chó, Tô Nhiên cười hắc hắc, từ bàng quang bên trong mãnh lực sờ mó, liền túm ra một đường thật dài xiềng xích phần cuối là một khối nham thạch vừa mới xuất hiện, trong chớp mắt biến lớn, chỉ nghe bành một tiếng, Bảo Dương liền vỡ vụn ra. Mảnh vỡ nổ khắp nơi đều là, không có Bảo Dương trói buộc, Tô Nhiên kích động nhảy lên ba thước cao, trong nội tâm kia phần bị đè nén khẽ quét mà qua. Quả nhiên như ta sở liệu, cuối cùng là ra, Tô Nhiên đều đã làm xong bị này to lớn nham thạch nghiền ép chuẩn bị. Liền ma kỹ bút lực mạnh mẽ bạo phát đều thiếu chút dùng đến. Không nghĩ tới, này Bảo Dương không chịu được như thế. Khẽ chống liền phá, về phần này to lớn nham thạch xiềng xích, thì là Tô Nhiên ẩn giấu ma binh, liệt nhật lưu tinh, sự thật chứng minh, lưu lại một kiện đại gia hỏa là cỡ nào sáng suốt sự tình. Tô Nhiên trong nội tâm không khỏi vui mừng, may mắn đem trong kho hàng bảo bối đều lấy xuất ra. Bằng không, muốn nhất cử nứt vỡ này Bảo Dương, thật là có điểm độ khó. Đá văng dưới chân Bảo Dương tàn phiến, Tô Nhiên phóng tầm mắt nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, mặt đất gồ ghề, giống như là bị nọc độc cho ăn mòn như vậy. Không có một ngọn cỏ, từ phía toàn bộ đều dốc đứng vách đá, phía trên bị một mảnh hắc ám chợt bao phủ, đỉnh động vách đá như ẩn như hiện. Tỉ mỉ quan sát, Tô Nhiên tâm có điều ngộ ra, nơi đây, hẳn là ở bên trong lòng núi. Gâu gâu, gâu gâu, ngay tại Tô Nhiên đang muốn đem nham thạch thu vào bàng quang thời điểm. Vượng Tài đột nhiên kêu lớn lên, dồn dập và dùng sức, thành âm kia bên trong tràn ngập địch ý, như thế nào? Gặp quái, Tô Nhiên nội tâm lẩm bẩm, đem ma binh thu hồi, lúc này mới nhìn về phía trên. Ô ô, mấy chục hắc sắc tiểu quỷ xuất hiện ở Tô Nhiên trong tầm mắt. Này chút tiểu quỷ không có chân, phiêu du tại không trung, đang hướng về phía Tô Nhiên phương hướng phiêu hạ xuống. Hắc ám thâm nguyên trong làm sao có thể xuất hiện quỷ tộc? Chẳng lẽ lại, nơi này cũng có một chỗ liên thông quỷ giới thông đạo? Tô Nhiên nhất thời cảm giác việc này sự việc liên quan trọng đại. Đáng tiếc hắn không nhận ra ma giới lãnh đạo, bằng không mà nói, dùng tin tức này như thế nào cũng có thể đổi điểm ban thưởng trở về. Hắn hiện tại xem như nhìn đã minh bạch, tại trò chơi này đại bối cảnh, quỷ tộc chính là nương dưỡng, liền thần ma đại lục đều không có nơi sống yên ổn. Muốn đi vào trên phiến đại lục này, còn phải lén lén lút lút, quả thực đáng thương. Về phần những cái này từ trên trời giáng xuống tiểu quỷ. Tô Nhiên một chút dò xét, phát hiện chỉ là 30 cấp tiểu quái, lượng máu cũng chỉ có 1.600 điểm, căn bản không đủ gây sợ, liền cho các ngươi nếm thử ta tân lấy được thủy hỏa dung hợp kỹ. Thử một chút uy lực như thế nào? Tô Nhiên trong hốc mắt toát ra hưng phấn ngọn lửa, cầm huyễn ma áo đen biến ảo thành thạch kiếm nhanh nắm trong tay. Sau đó đem cái chết phòng áo tơi mặc trên người, đều đây hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, hắn lúc này mới móc ra một khỏa kim sắc hạt châu nhét vào trong miệng. Cờ rốt nhai lại, đột nhiên, kim sắc hạt châu vỡ vụn hòa tan, hóa thành đỏ lam hai đạo quang mang, tại Tô Nhiên khung xương bên trong tán loạn, khiến cho Tô Nhiên toàn thân xốp giòn ngứa, giống như là bị mấy trăm con kiến bò qua đồng dạng. Không nói ra được khó chịu, ngay tại Tô Nhiên vô lực phản kháng thời điểm, lam hồng quang mang từng người tiến nhập hắn hai cái cốt bên trong chảo. Nổi lên uy thế, đinh, thỉnh người chơi Tô Nhiên khóa chặt sắp sử dụng chiêu thức. Vượt qua thời hạn, sẽ lọt vào băng hỏa chi dịch phản phệ, đẳng cấp cưỡng chế, 1, hệ thống thanh âm nhắc nhở hợp thời vang lên, cho Tô Nhiên chỉ rõ phương hướng. Sóng to gió lớn, U Minh Tử Hỏa, Tô Nhiên nhanh chóng làm ra lựa chọn, liên tiếp đem này hai chiêu quần pháp chiêu thức cho sử dụng. Oanh, trong chớp mắt, băng hỏa nguyên tố từ Tô Nhiên trong tay đồng thời tuôn ra. Dây dưa thành một đoàn, dung hợp thành một khỏa đỏ lam hai màu quang cầu, ầm ầm va chạm tại trên mặt đất, bành, một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt hỏa trụ bay lên, giống như sóng biển đồng dạng. Mang theo kia mãnh liệt thế xong, đánh về phía những đánh úp lại đó tiểu quỷ nhóm, đối mặt chiêu này cuồng bạo hỏa diễm công kích, Tô Nhiên mục đích hiện rung động, trong đầu của hắn dường như xuất hiện ảo giác, lại từ lửa khói bên trong đã nghe được bọt nước sôi trào thanh âm. Cách chương.